Chủng tộc Đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Sở Hằng trong lòng đọc thầm, màu đỏ ki liền xuất hiện ở Sở Hằng trước mặt. Ki, linh hồn đường nối có được hay không phân chia mấy đẳng cấp quyền hạn? Sở Hằng hỏi, Nguyệt Thần Đế quốc bởi vì đã nắm giữ kiện toàn xã hội hệ thống. Vì lẽ đó vẫn chưa phân chia quyền hạn, chỉ có cao nhất kẻ thống trị cùng thần dân hai cái quyền hạn. Nhưng cho phép người quyền hạn cao nhất phân chia quyền hạn. Khi trả lời, nghe được khi trả lời, Sở Hằng hưng phấn dị thường, nếu như có thể phân chia linh hồn đường nối quyền hạn. Như vậy liền có thể sáng tạo một cái thuộc về mình toàn xã hội mới hệ thống. Liền vội vàng nói, làm sao phân chia linh hồn đường nối quyền hạn. Khi nói, thầm nghĩ ra bản thân cần quyền hạn phân chia. Sau đó dành cho Ki sáng tạo giai cấp quyền hạn, từ nay về sau quyền hạn phân chia đều sẽ do chủ nhân đưa ra. Mà Ki thì lại phụ trách dựa theo chủ nhân ý nghĩ cụ thể thực hành đối với quyền hạn phân chia. Nghe được Ki sau khi trả lời, Sở Hằng không thể chờ đợi được nữa bắt đầu phân chia linh hồn đường nối quyền hạn. Sở Hằng tạm thời đem linh hồn đường nối chia làm cấp 4. Một level vì là cấp thấp nhất cấp. Không thể sử dụng linh hồn đường nối ràng buộc bất luận người nào. Bình thường vì là chủng tộc cấp thấp đơn vị tác chiến chó con. Cấp 2 vì là cấp thấp giai cấp thống trị. Hiện nay do ký chủ tạo thành, có thể quyền hạn khống chế phân ra đơn vị. Nói cách khác, linh hồn đường nối đem đơn độc cấp cho ký chủ một chi nhánh linh hồn đường nối. Mà ký chủ có thể thống lĩnh chi nhánh linh hồn trong đường nối tất cả sinh vật. Cấp 3 hiện nay vẫn không có chủng tộc đơn vị nắm giữ quyền hạn. Cái này đẳng cấp quyền hạn là vì khống chế đông đảo ký chủ. Mà không cụ thể khống chế tầng dưới chót chủng tộc, thuộc về chủng tộc trung tầng giai cấp thống trị. Mà cấp 4 quyền hạn nhưng là đẳng cấp cao nhất quyền hạn. Cũng chính là Sở Hằng chính mình một người. Nếu như sau đó nắm giữ càng nhiều chủng tộc, Sở Hằng cũng sẽ phân ra càng nhiều đẳng cấp đến dễ dàng cho thống trị. Hiện nay liền cấp 3 quyền hạn sâu đều không có, Sở Hằng cũng là chẳng muốn lại phân chia càng nhiều đẳng cấp. Phân chia xong linh hồn đường nối quyền hạn sau, Sở Hằng quả đoán mệnh lệnh lại ấp một ký chủ. Số 1 ký chủ quản lý trong căn cứ 50 con hùng phong cùng 10 con chó con làm căn cứ phòng hộ. Mà tân ấp số 2 ký chủ thì lại quản lý còn lại 40 con chó con làm chủng tộc lực cơ động lượng. Giải quyết chủng tộc thống trị kết cấu vấn đề, Sở Hằng liền chạy đến phòng thí nghiệm đi xem cái kia mấy cái viện nghiên cứu một buổi. Tôi có cái gì thành quả không? Bởi vì chỉ là một buổi tối thời gian, vì lẽ đó Sở Hằng cũng không có ôm cái gì hy vọng quá lớn. Nhưng khiến Sở Hằng không nghĩ tới chính là này mấy cái nghiên cứu viên vẫn là tương đối ra sức. Ở năng lực so với mong muốn thấp 90, phòng thí nghiệm sinh vật. Dĩ nhiên một buổi tối nghiên cứu ra hai cái thành quả. Nghiên cứu viên số 1 nói, tôn kính chủ nhân, hiện nay bởi vì phòng thí nghiệm đơn sơ cùng chủ nhân không có cho chúng ta mở ra sử dụng năng lượng quyền hạn duyên cớ. Chúng ta chỉ nghiên cứu ra hai cái thành quả. Nghe được nghiên cứu viên nói như vậy, Sở Hằng không bình tĩnh. Không cho bọn hắn năng lượng, phòng nghiên cứu còn rất đơn sơ đều có thể nghiên cứu ra hai cái thành quả. Nếu như ta cho bọn họ lượng lớn năng lượng cùng càng tốt hơn phòng thí nghiệm. Bọn họ có phải là muốn nghịch thiên A, liền vội vàng nói. Ta cho các ngươi 500 cấp thấp năng lượng lúc này lấy sau nghiên cứu phí. Sở Hằng phát hiện mình hiện nay dĩ nhiên có 1.800 điểm cấp thấp năng lượng. Liền phóng khoáng hoa đi rồi 500 điểm, đêm qua vặt hái cây cối đoạt được, nghiên cứu viên số 1 nói. Cảm tạ chủ nhân, trải qua chúng ta tối hôm qua nghiên cứu, đã nghiên cứu chế tạo ra không cần ngoài ngạch tiêu hao nguồn năng lượng liền có thể đem chủng tộc căn cứ cùng phòng thí nghiệm gen mật mã viết vào hùng. Phong trong gen, làm cho hùng phong có thể sử dụng an, bu, min ấp sinh vật kiến trúc, có thể tiết kiệm gần 3/10 năng lượng, này không thể không nói là một tin tức tốt. Hiện nay hạn chế Sở Hằng chủng tộc số lượng rất lớn nhân tố chính là căn cứ ấu trùng quá ít. Tuy rằng 5 phút một cái nhìn như rất nhiều, nhưng khi hùng phong càng ngày càng nhiều thì năng lượng thì sẽ so với ấu trùng số lượng tăng cường càng nhanh hơn. Mà đến lúc đó Sở Hằng chỉ có thể lại sáng tạo ra một căn cứ địa hoặc là đem căn cứ thăng cấp lấy tăng cường ấu trùng sinh sản số lượng. Nhưng bất luận lựa chọn cái nào một hạng không thể nghi ngờ đều muốn tiêu hao một phần tài nguyên. Mà lúc này Hùng Phong có thể ấp thành căn cứ này một cái liền có thể giảm thấp không ít tiêu hao. Thứ hai, thành quả chính là chúng ta tối ưu hóa phòng thí nghiệm sinh vật gen. Khiến năng lực tăng lên trên gần một lần, nghiên cứu viên số 1 nói. Được rồi, trước tiên đem mình làm công nơi cho làm tốt, có điều như vậy cũng được. Điều kiện càng tốt hơn phòng thí nghiệm khẳng định cũng có thể càng hữu hiệu suất địa tối ưu hóa chủng tộc gen. Đem phòng thí nghiệm năng lực tăng lên gấp đôi nhìn như rất nhiều. Có điều chủng tộc phòng thí nghiệm nguyên bản gen thì có rất lớn thiếu hụt. So với mong muốn thấp 90, vì lẽ đó cho dù tăng lên gấp đôi năng lực cũng có điều là so với mong muốn thấp 80. Mà thôi. Sở Hằng nhìn một chút bây giờ còn có 1.300 điểm năng lượng. Lại phát hiện này ấu trùng sinh sản số lượng rõ ràng đã theo không kịp chính mình tài nguyên. Liền quyết định lại sáng tạo một căn cứ địa, tuy rằng Sở Hằng muốn đem tân phân căn cứ kiến tạo càng xa một chút. Như vậy có thể bao quát càng nhiều cây cối tài nguyên. Nhưng cân nhắc cho tới bây giờ trùng tộc vẫn rất nhỏ yếu. Ở đầu châu quái lãnh địa hay là sẽ không xuất hiện cái khác càng cao cấp ma thú. Nhưng ra nó lãnh địa liền không nhất định, tuy rằng bây giờ tay cầm 50 con tiểu cầu. Sở Hằng tự tin cho dù con kia đầu châu quái lại sống lại cũng sẽ ôm nỗi hận ở cầu quần vây công bên dưới. Nhưng mình thương vong cũng nhất định sẽ rất nặng nề. Đây đối với chính mình sơ kỳ phát triển là rất bất lợi. Vì để tránh cho tình huống này phát sinh. Sở Hằng vẫn là quyết định đem căn cứ phạm vi một chút hướng ra phía ngoài mở rộng. Bây giờ căn cứ chu vi bán kính cao 30 mét với tới đầu gối thực vật cũng đã bị san thành bình địa. Liền ngay cả vừa nãy chính mình dựa vào ngủ thụ cũng ở Sở Hằng rời đi không lâu bị vài con chăm chỉ hùng phong cho gạm đoạn. Phân thành vài đoạn xem là tài nguyên vận tiến vào căn cứ. Phía tây tới gần ngọn núi bộ phận càng là càn quét sạch sành xanh. Sở Hằng mệnh lệnh số 2 ký chủ dẫn dắt hắn 40 con chó con bộ đội cùng 2 con hùng phong hướng đi phía đông rừng rậm. Tiến lên đến cách căn cứ khoảng 100 mét địa phương cũng không có phát hiện một có thể thả xuống được trùng tộc căn cứ địa phương. Liền quả đoán mệnh lệnh căn cứ hết thảy hùng phong đến nơi này đem cây cối đẩy ngã đằng ra một mảnh đất trống. Do chó con hộ tống đem cây cối trở về căn cứ. Ở quét thước ra một khối đất trống sau Sở Hằng đem đã điều hòa quá hùng phong ấp căn cứ. Chỉ thấy hùng phong hướng về trên đất một lát, liền bắt đầu phun ra màu da khí thể đem chính mình bao vây. Chỉ chốc lát liền trở thành một chuồng kén cao 1 mét. Theo chuồng kén như đồng tâm tạng nhảy lên, chuồng kén cũng càng lúc càng lớn, mà Sở Hằng thì lại mang theo 40 con chó con ở 4 phía phụ trách cảnh giới. Ký chủ số 2 cũng trôi nổi ở 30 mét trên trời quan sát chung quanh. Sở Hằng cũng không muốn cái này tiêu tốn chính mình 700 năng lượng căn cứ bị phá hỏng đi. 500 căn cứ chi phí, 500 điều hòa chi phí DC giảm thấp 3 phần 10 năng lượng tiêu hao. Sử dụng hùng phong ấp kiến trúc duy nhất khuyết điểm chính là quá mức chậm. Cùng trong nháy mắt liền có thể hối đoái đi ra khi so với. Hùng phong tiêu tốn gần một canh giờ mới ấp xong, tốc độ thực sự là chậm muốn chết, xem ra sau này tối ưu hóa căn cứ gen thời điểm không riêng muốn cân nhắc ấu trùng ấp tốc độ. Còn muốn cân nhắc căn cứ ấp tốc độ, cách chương.